chữ. Trong nháy mắt, Diệp Bạch Tựu không khỏi trợn mắt há hốc mồm, có chút đăm chiêu. Cái này, không phải ta kiếm môn thất truyền đã lâu thượng cổ thập tuyệt trận một trong, bát giai trung cấp kiếm trận, cửu thiên lôi hỏa kiếm trận ấy ư, tại sao lại ở chỗ này, cửu thiên lôi hỏa kiếm trận. Lôi hỏa kiếm trận trung cực bản, bát giai trung cấp. Lôi, hỏa, công, giết, chín chuôi lôi thuộc tính thần binh chỗ bố kiếm trận, tử sắc truyền thuyết cấp. Diệp Bạch tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt, nhưng cũng là nghe qua hắn đại danh, kiếm môn kiếm trận, tuy nói tinh la kỳ liệt, nhiều vô số kể, tổng số chỉ sợ chừng ngàn vạn, nhưng là, trong đó nổi danh nhất, hay vẫn là chỉ có như vậy giải rác mấy cái. Trong đó, thượng cổ thập tuyệt trận, tựu là trong đó nổi danh nhất 10 cái, hơn nữa, trong đó hơn phân nửa còn cũng đã thất truyền. Kiếm môn bên trong, trung cực kiếm trận, cũng là duy nhất một cái cửu giai tranh sắc tuyệt thế cấp kiếm trận, vạn kiếm quy tông kiếm trận, tựu là thượng cổ trong thập tuyệt trận, xếp hàng thứ nhất. Mà, cửu thiên lôi hỏa kiếm trận, ở trong đó, bài danh đệ tam. Ném trừ đệ nhất, vạn kiếm quy tông kiếm trận, cửu thiên lôi hỏa kiếm trận, vẫn có thể sắp xếp nhập. Thượng cổ thập tuyệt trận, thứ ba, đủ thấy uy danh của nó. Cách chương.